đến từ vẽ lên nửa câu đặt bút thơ, nguyên bản nói cầm đầu. Cái này thơ, chữ này, nhìn xem kia chỉ có nửa câu đề họa thơ, Thanh Bình Sơn Nhân mí mắt cuồng loạn, sinh lòng ra lớn lao quý động đến. Thân là đương thời, thậm chí cổ kim ít có họa thánh, chưa từng mệt người cầu hắn bổ họa, đề họa thơ loại hình, hắn cũng viết qua không ít. Nhưng giờ phút này, chỉ là nhìn xem bức tranh này, hắn liền cảm giác hải hùng khiếp vía, mãnh liệt quý động ở trong lòng phun trào. Tuyệt không thể đặt bút. Vạn pháp lâu trước, tự xưng ngao ngọc kim bào thiếu niên đi dạo, tản bộ, đem cái này một bộ tàng triển lãm tranh bày ra cho đám người. Tần thời tại đám người bên trong nhìn lại, cái này một bức tranh trên nửa chỉ có đề họa thơ cùng lạc khoảng có thiếu, nhưng hạ nửa bức không trọn vẹn liền cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng cái này không trọn vẹn lộ ra cực kỳ quỷ dị, bởi vì xưa nay vẽ không trọn vẹn nhiều, bởi vì trang giấy, nhưng bức tranh này giấy vẽ hoàn chỉnh không thiếu sót, hết lần này tới lần khác trên đó cảnh sắc có kém. Hải vực, chư đảo, chư linh thú sinh động như thật, hết lần này tới lần khác chính giữa hòn đảo kia phía trên, kia một mảnh cung điện không trọn vẹn lợi hại. Trên bức họa này khí tức, ra khỏi vỏ một tấc thần phong bên trong truyền ra nói nhỏ, thanh âm non nớt bên trong mang theo một vòng ngưng trọng. Chợt, nhưng vẫn mình trở vào bao, để Tần Thời có chút kinh ngạc. Cái này một bộ sóng biển đồ chính là nhà ta lâu chủ từ một chỗ cực chỗ bí ẩn đoạt được, lâu chủ yêu thích không buông tay, đáng tiếc họa có không trọn vẹn, thơ cũng chỉ có nửa câu, vẫn là kinh ngạc tột độ. Ngao Ngọc biểu hiện ra tàn họa, thanh âm khá lớn, tựa như long ngâm, ẩn chứa uy nghiêm cùng cường hoành. Thình lình cũng là siêu bước ba kiếp đại cao thủ, nhưng để một trong lòng mọi người chấn động, lại là hắn lời nói bên trong để lộ lâu chủ. Ngao Ngọc tại huyền hoàng giới tên tuổi có chút không nhỏ, hắn xuất thân vạn long sào, tuổi nhỏ thành danh, bất quá ngàn năm, đã thành ba kiếp chi thân, bây giờ càng là đương thời còn sót lại 19 vị bốn kiếp linh tướng một trong, có thể bị hắn tôn xưng là lâu chủ, vạn pháp lâu chủ. Thanh Bình Sơn Nhân trong lòng giật mình, lại từ nhíu mày, ngược lại là bần đạo cô lậu quả văn. Lại không biết vạn pháp lâu, khi nào có lâu chủ. Người bình thường chỉ biết hiểu vạn pháp lâu chính là vạn long sào, ngàn Phật thiên chi bên ngoài, không có thánh địa danh xưng cổ xưa nhất tông môn một trong. Nhưng đối với bọn hắn như này tồn tại mà nói, tự nhiên sẽ hiểu vạn pháp lâu cường hoành không chỉ như thế. Đây là một phương vượt ngang rất nhiều giới vực tổ chức thần bí. Nhưng theo hắn biết, cái này vạn pháp lâu tại rất nhiều đại giới, đều có tung tích. Nhưng cho tới bây giờ chỉ có vạn pháp hành giả, căn bản không có cái gì lâu chủ. Nhà ta lâu chủ xưa nay điều thấp, cực ít hiện thân người trước, đạo hữu không biết, cũng là bình thường. Ngao Ngọc khẽ mỉm cười, nhưng cũng không nói quá nhiều, chỉ là lại lần nữa mời. Nhà ta lâu chủ cực vui bức họa này, chỉ cần đạo hữu đem bù đắp, nhưng toàn đạo hữu một nguyện, vô luận cái gì, đều có thể. Ồ, Thanh Bình Sơn Nhân tâm không gần sống, đã nhận ra nguy hiểm, hắn nơi nào lễ tạ thần đặt bút, nói khéo từ chối. Bần đạo họa kỹ bất nhập lưu, chỉ sợ khó mà bù đắp bức họa này. Vẫn là mời quý lâu chủ mời cao minh khác đi. Nói xong, Thanh Bình Sơn Nhân vừa chắp tay, định rời đi. Chậm. Ngao Ngọc cười không nói, Thương Vân Pháp Sư lại là mở miệng gọi ở Thanh Bình Sơn Nhân. Thanh Bình đạo hữu không suy nghĩ thêm một chút sao, vạn pháp lâu chủ chính là hùng ngồi chư giới chi bá chủ, nàng hứa hẹn. Không cần. Thanh Bình Sơn Nhân hỏi cũng không hỏi, đã biết nguy hiểm, hắn căn bản không muốn nghe bất kỳ điều kiện gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bước chân của hắn vẫn là một trận. Lại nghe Thương Vân Pháp Sư mở miệng nói, bảy nguyên cấp độ đồ, đạo hữu cũng không cần sao. Bảy nguyên cấp độ đồ, Thanh Bình Sơn Nhân ánh mắt ngưng tụ, hư không bên trong đã là một mảnh xôn xao. Tiên Phật con đường, chính là thông thiên chi đại đạo, tại rất nhiều người tu hành cảm nhận bên trong, còn muốn cao hơn linh tướng chi pháp. Bảy nguyên cấp độ đồ giá trị chi cao, nhất là đối với thiên hạ tất cả các loại bốn kiếp linh tướng chủ mà nói, càng là vượt quá tưởng tượng. Này giá trị, không ở chỗ thần thông uy năng, mà ở chỗ thiên thọ. Huyền hoàng thiên địa ở giữa người tu hành, thọ nguyên cao hơn nhiều bình thường đại giới, nhưng mà, chân chính có thể đột phá bảy vạn đại thọ, cũng chỉ có chính đạo bảy nguyên con đường này. Thanh Bình Sơn Nhân trong lòng, cũng là khẽ động, ngược lại nhìn về phía Thương Vân Pháp Sư. Đạo hữu liền là vì vậy mà lừa gạt ta đến. Đạo hữu chính là họa thánh, bù đắp một họa chẳng lẽ không phải hạ bút thành văn, này quả thực là khó tìm chi tạo hóa, bần đạo lừa gạt, thực cũng không ác ý. Thương Vân Pháp Sư cười khổ một tiếng. Chỉ cần đạo hữu bù đắp bức họa này, bất kỳ cái gì trách tội, bần đạo dốc hết sức, nhưng bên dưới, tiên Phật đại đạo, chính là từ xưa bây giờ duy nhất một đầu con đường trường sinh. Bốn kiếp linh tướng cố nhiên có sánh vai bảy nguyên chi lực, nhưng không có nối thẳng vĩnh sinh con đường. Thanh Bình Sơn Nhân cũng giống bị xúc động, nhưng nghĩ đến đây họa chi nguy hiểm, do dự một chút về sau, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Bảy nguyên cấp độ đồ cố nhiên giá trị cực cao, nhưng bần đạo chỉ sợ vô phúc tiêu thụ. Bảy nguyên chi dụ hoặc. Không người nào có thể kháng cự, Nhưng càng là như thế, Thanh Bình Sơn Nhân càng là cảnh giác. Chỉ vì một bức họa, liền bỏ được như thế giá phải trả, có thể nghĩ nguy hiểm trong đó chi lớn. Bản nguyên cấp độ đột, chính là nhà ta lâu chủ hứa hẹn cho Thương Vân đạo hữu chi vật, mà phi đạo bạn. Cái này, Ngao Ngọc mới mở miệng, hắn khẽ mỉm cười, tự hồ căn bản không sợ Thanh Bình Sơn Nhân cự tuyệt. Nhà ta lâu chủ, hứa hẹn cho bù đắp bức họa này người hứa hẹn, không phải bản nguyên cấp độ đột, mà là, sáu ti thành đạo đồ. Ngoanh, tựa như kinh lôi nổ vang. Lớn như vậy hư không trong chốc lát tựa như lâm vào tĩnh mịch. Đừng nói là một đám ba kiếp linh tướng chủ, bát cực chủ, chính là tần thời, đại phong quốc chủ, đại phong quốc sư, một lòng cự tuyệt Thanh Bình Sơn Nhân, cũng đều lâm vào lớn lao chấn kinh bên trong. Sáu ti, thanh đạo đồ, vạn pháp lâu bên trong lại có thanh đạo đồ. Chỉ là vì một bức họa, làm sao có thể, đây chính là sáu ti a. Truyền thuyết bên trong, sáu ti người, đồng thọ cùng trời đất, trăm kiếp bất ma, người cùng nói cùng ở tại. Chớp mắt tỉnh mịch về sau, liền là loạn xị bát nháo. Chính là tần thời như này tỉnh táo người, cũng bị chấn kinh đến tột đỉnh, thậm chí sinh ra mãnh liệt xúc động đến. Thiên địa đồng thọ, một đạo trưởng. Sáu ti, chính là truyền thuyết bên trong, từ sơ kiếp đến bây giờ, đúng nghĩa tu hành điểm cuối cực cảnh giới. Tất cả chỉ tồn tại ở thần thoại cường giả trong truyền thuyết, vô luận cảnh giới như thế nào, hắn bản chất, cũng chỉ tại sáu nghĩ. Đây là, đạo chi cực. Cái này, tần thời trong lòng chấn động, không được hỏi thăm chiếc kia thần phong, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Mà giờ khắc này, một mực sống chết mặt bay đại phong quốc chủ, cũng là nhịn không được mở miệng. Ngao huynh, nguy đạo, sáu ti thành đạo đồ. Đại phong quốc chủ chính là một cái râu tóc ngân bạch, dung mạo tuấn dật, hơi có chút khí tức nho nhã nam tử trung niên. Giờ phút này lại khó nén trong lòng quý động. Hắn tại linh tướng tu luyện trên đường thiên phú cực kém, nhưng là đương thời cực ít mấy tôn bảy nguyên vị gia chủ một trong, cấp độ nam các tiên quân. Ta vạn pháp lâu vượt đi chư giới, đã hơn trăm vạn năm. Tự có tất cả các loại tạo hóa hội tụ, thành đạo đồ cố nhiên thư thớt, nhưng cũng không phải không có. Gần sóng nhìn thoáng qua đại phong quốc chủ, Ngao Ngọc trả lời. Hắn tự nhiên sẽ hiểu vị này đại phong quốc chủ hôm nay tới đây mục đích, nhưng cũng không bài xích. Huyền hoàng thiên địa thuộc về chi chiến, vạn pháp lâu tại ở giữa cũng có thể đạt được lợi ích to lớn. Như thế, đại phong quốc chủ gật gật đầu, cùng nhà mình quốc sư liếc nhau, đã thấy cái sau cau mày. Đại phong quốc sư là cái thân mang áo xanh. Bề ngoài xấu xí lão giả, giờ phút này khẽ nhíu mày, không có trả lời. Bọn hắn này tới là mời vạn pháp lâu công phạt xích tâm thần châu, giờ phút này nghe được thành đạo đồ, trong lòng không thích, ngược lại sinh ra lớn lao sầu lo. Ở đây trước đó, tại tất cả mọi người mắt bên trong, vạn pháp lâu, đều muốn so với vạn lông sào, ngàn Phật thiên hơi kém, nhưng hôm nay nhìn đến, chỉ sợ, thiên hải mở, đại đạo sinh, chính kiếp tất cả các loại đại thần thông giả nhau nhau lịch kiếp trở về, chưa bao giờ có đại thế sắp đến. Chư vị chính là này kiếp người nổi bật, biết được, giờ này khắc này, thành đạo đồ sao mà chi trân quý. Ngao Ngọc nhìn thật sâu một chút ở đây rất nhiều người tu hành. Thương Vân Pháp Sư chính là huyền hoàng 19 tôn 4 kiếp linh tướng một trong, tuy là tuân theo tiền nhân còn sót lại chi linh tướng, mà thành 4 kiếp, nhưng cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh. Hắn mời, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người, không thiếu 3 kiếp linh tướng chủ cùng bắt cực chủ. Cái này, Thanh Bình Sơn Nhân trong lòng quý động. Hắn đương nhiên biết được cái này Ngao Ngọc lời nói bên trong ý tứ. Thiên hải mở, đại đạo sinh đối với bọn hắn như này tồn tại mà nói, từ không phải bí ẩn. Tương lai thế, nghiệt quỷ chắc chắn nhao nhao xuất thế, chiếm lấy cấp độ con đường phía trước. Nếu là lạc hậu nửa bước, chỉ sợ con đường phía trước đoạn tuyệt. 3. Ngao Ngọc bấm tay một điểm, một sợi lưu quang đã rơi vào Thanh Bình Sơn Nhân trước người. Đây là nhà ta lâu chủ lưu lại chi tin tức, đạo hữu xem xét liền biết thành ý. Ông, tại cái này một sợi lưu quang bên trong. Thanh Bình Sơn Nhân dường như cảm giác được cái gì, thần sắc của hắn biến ảo chập chờn, do dự hồi lâu, mới mở miệng. Xin hỏi Ngao đạo hữu, bức họa này tên gì, ai vẽ, đề họa thơ, lại là người nào lưu lại? Bảy nguyên cấp độ đồ dụ hoặc, Thanh Bình Sơn Nhân còn có thể chống cự, nhưng sáu ti thành đạo đồ dụ hoặc, thực sự quá lớn. Phải biết, dù cho là tài chính kiếp chi niên, một quyển thành đạo đồ, cũng đủ dẫn tới chư thiên chấn động. Đây là không gì sánh kịp chi tạo hóa. Dù là chỉ có một tuyến khả năng, hắn cũng không muốn buông tha. Đạo hữu sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay. Ngao Ngọc khẽ mỉm cười, đối với Thanh Bình Sơn Nhân lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nghe vậy mới nói. Bức họa này, tên gọi Vũ Dư Câu Ngao Đồ, chính là chính kiếp 318 triệu thâm niên, cựu khí thiên quân tại vô tận đạo hải vực vẽ. Về phần đề họa thơ, chính là tĩnh. Hư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có gì ngoài Ngao Ngọc thanh âm, lại không bất luận cái gì tạp âm. Nghe được thanh âm của hắn, bao quát tần thời, đại phong quốc chủ tại bên trong một đám vị gia chủ, đều trong lòng chấn động. Cửu khí thiên quân, chính là chính kiếp chí cao cấp độ một trong, truyền thuyết thần thoại bên trong mới có tồn tại. Truyền thuyết bên trong, hắn lại tên Thanh Linh Bắt Đầu Lão, danh liệt nhất nhân tam thánh 12 vị liệt kê, thần thoại bên trong, hắn chân chính cấp độ là Đông Phương Thanh Đế Thanh Linh Bắt Đầu Lão cửu khí thiên quân. Mà Vũ Dư, đạo hữu không cần phải nói, Thanh Bình Sơn nhân tâm như nổi trống, đánh gãy Ngao Ngọc lời nói, ánh mắt của hắn mấy lần biến ảo, cảm xúc cuồn cuộn nhiều lần, mới thấp giọng truyền âm. Bần đạo nghe nói, Vạn Pháp Lâu bên trong có một vật, tên gọi Lục Đạo Chết Thai Giống, đặt bút trước đó, bần đạo cần một tôn, không đúng, chỉ ít ba tôn, không, sáu tôn, càng nhiều càng tốt. Cái này, Ngao Ngọc khẽ giật mình, chợt cười to. Tự nhiên, hô hô, mặt trời lên mặt trời lặn, gió lạnh thổi quyển tuyết lớn, một chỗ núi hoang chi đỉnh, Dương Ngục tĩnh tọa một ngày một đêm. Hắn ngóng nhìn hư không, cảm giác hư vô ở giữa, kia một cốc vĩ ngạn đại thụ, huyền hoàng thế giới thụ. Chính là siêu bước thiên địa cực hạn vô thượng chí bảo. Tại đi vào huyền hoàng thiên địa trước đó, tiêu hóa vạn tiên đồ lục dương ngục thậm chí không biết trên đời còn có tiên thiên cướp bảo cái này nói chuyện. Chí ít, Long Tiền giới cũng không từng ghi chép. Vạn tiên đồ lục ghi lại Long Tiền trăm vạn năm truyền thừa, cũng có được không ít liên quan tới viễn cổ bí mật. Tất cả các loại pháp bảo, từ thấp đến cao, là pháp khí, pháp bảo, linh bảo, tiên bảo, đạo bảo, huyền thiên linh bảo, xen vào linh bảo cùng tiên bảo ở giữa. Có thể so với đại thần thông giả vĩ lực, thường nhân cầm chi, cũng có thể nghịch phạt tiên nhân. Cho dù tại chính kiếp chi niên, huyền thiên linh bảo, cũng đã là bình thường tiên thần có khả năng chạm tới cực hạn. Tiên bảo, đã chỉ tồn tại ở những cái kia vô thượng tồn tại trong tay. Về phần đạo bảo, Dương Ngục biết bên trong, có lại chỉ có thiên, địa, minh ba sách, cung kia một tôn, rất nhiều vô thượng cường giả hợp lực rèn luyện mà ra, lục đạo luân hồi. Hắn không biết huyền hoàng thế giới thụ so với những cái kia vô thượng chí bảo đến như thế nào, nhưng đối với hắn mà nói, cái này một cốc thế giới thụ vĩ lực, quả thực vượt quá tưởng tượng. Ta thật có thể luyện hóa cái này một cốc thế giới thụ. Núi hoang chi đỉnh, Dương Ngục ngồi xếp bằng, trải qua chưa kiếp hắn, giờ phút này thế mà đối với mình có chút hoài nghi. Không khác, cái này một cốc thế giới thụ, thật sự là cường hoành đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Quá khứ trong vòng nửa năm, hắn phân hóa tất cả các loại hóa thân đã tản mát xích tâm thần châu các nơi, dựa vào đại chu tàng thư lâu bên trong ghi chép, tìm được khắp nơi đến từ viễn cổ tiên sơn. Bạo thực chi đỉnh luyện hóa tiến độ phóng đại, hắn đối với cái này gốc thế giới thụ cảm giác, cũng đang dần dần làm sâu sắc. Mà theo tiến độ làm sâu sắc, hắn trong lòng rung động cũng càng lúc càng lớn. Cái này gốc thế giới thụ, bất kỳ cái gì thần thông đạo thuật, đều không thể chạm đến, nhưng hắn lại đâu đâu cũng có. Gốc rễ cần xâm nhập hỗn độn chi hải. Hắn cành lá mở rộng đến pháp tắc chi hải bên trong, thậm chí, giữ lại thiên hải mở ra về sau, từ hoàng vũ chư giới lưu hướng thiên hải cùng cuộn linh khí dòng lũ. Khó trách thiên thư lão nhân nói huyền hoàng thiên địa sắp thành vũng bùn, giữ lại linh khí dòng lũ, thế nhưng là tối kỵ. Dương Ngục trong lòng tự nói, theo luyện hóa làm sâu sắc, hắn có thể cảm giác được cái này mới huyền hoàng thiên địa, mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa, phát triển, thậm chí có thể nói, bành trướng. Cái tốc độ này, tại thiên hải mở ra về sau càng lúc càng nhanh, đây là bởi vì linh khí dòng lũ bị lấy ra. Có lẽ, huyền hoàng tương lai mấy trăm năm đại loạn, cũng có liên quan với đó. Dương Ngục lòng có nghi vấn, cũng đã không người nào có thể giải hoặc. Một đêm tĩnh tọa về sau, hắn chậm rãi đứng dậy, thiên sơn không thể so với nghiệt hải. Cho dù đối với thiên địa nguy hại cực lớn, nhưng đối với vị gia chủ mà nói, cũng không như thế nào đáng sợ. Duy nhất khó xử, chỉ ở tại trong đó kiếp khí khó mà loại trừ, mà cái này, đối vô Dương Ngục mà nói, tính không được khó. Vạn tiên đồ lục, đủ hấp thu hết thảy kiếp khí, thậm chí, nếu không phải không muốn bại lộ thân phận, hắn tận lên pháp lực, thậm chí có thể đem những cái kia tiên sơn đều thu nhập đồ lục bên trong. Trên thực tế, linh triều phục lên tất cả các loại kiếp nạn, Long Tuyền cũng có, chỉ là, phần lớn bình định tại thiên biến vạn năm về sau. Vị kia ứng cảm giác đại đế, thực là Long Tuyền bất thế ra đệ nhất nhân. Rầm rầm, Dương Ngục nhìn phương xa, theo màn đêm tán đi. Từng vòng hồng nhật hiện lên ở phương đông, vô biên kim quang chiếu xuống một vùng biển mênh mông phía trên. Thập nhật hoành không chi cảnh, xa hoa lộng lẫy, mà Dương Ngục, nhưng không có nhìn nhiều, ánh mắt của hắn cùng tâm tư, đều rơi vào kim quang chiếu rọi phía dưới, kia như mộng như ảo, lạ lẫm, nhưng lại quen thuộc hòn đảo, Tam Tiên Đảo. Hô hô, kim quang vẩy xuống đại dương mênh mông, minh minh ám ám ở giữa, chỉ có một tòa đảo hoang treo tại sóng lớn ở giữa, thúc thần hành vượt ngang hư thực ở giữa. Dương Ngục tại quang ảnh xen lẫn ở giữa, bước vào tòa này, chỉ có tại mỗi ngày ánh rạng đông sơ hiện thời điểm mới có thể xuất hiện chớp mắt Tam Tiên Đảo. Ông, hư thực ở giữa, kiếp khí tràn ngập. Kiếp khí không phải chướng khí sẽ không trực tiếp đả thương người, Nhưng thân ở giữa, Dương Ngục cũng không khỏi đến hơi cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm giáng lâm. Cái này đảo lây dính cực sâu trong kiếp khí. Dương Ngục khẽ nhíu mày, lấy hắn bây giờ tu luyện còn sẽ bị kiếp khí rung chuyển tâm thần, đổi lại người bình thường, chỉ sợ bước vào đảo này chớp mắt, liền sẽ tâm thần sợ hãi đến vỡ vụn. Tam Tiên Đảo bên trên, tường vân bao phủ, lùm cây sinh, ngọn núi như rừng, cảnh sắc tú lệ rất có vài phần tiên gia hương vị, cùng hắn đã từng luyện hóa thực đơn thấy cơ hồ đồng dạng bộ dáng. Nhưng mà, hòn đảo ở giữa lại không cái gì tức giận, một chỗ cùng, tường hòa phía dưới kỳ thực là hoàn toàn tĩnh mịch, đồng đậm kiếp khí phía dưới, bình thường sinh linh căn bản là không có cách sinh tồn, dù cho là vị gia chủ, cũng không thể chịu đựng được kia thời thời khắc khắc đều quanh quẩn tại bốn phía kiếp khí ảnh hưởng. Đạo phân âm dương, một người có hai bộ mặt, một là vận, diễn sinh đạo quả năm loại, tất cả các loại cấp độ, tu hành, một là kiếp, diễn sinh ra diệt độ chi ma, cũng xưng là kiếp ma. Kiếp khí lượn lờ ở giữa, Dương Ngục đi tại Tam Tiên Đảo bên trên, cảm giác của hắn sao, mà chi nhạy cảm, ẩn có thể thấy được cỏ cây ở giữa có rất nhiều bạch cốt. Kiếp ma không tầm thường trên ý nghĩa ma, hắn không thực thể, không có linh tuệ, tồn tại ở hư vô ở giữa, chỉ có diệt độ hết thảy gốc rễ có thể. Chính kiếp mạc, kiếp ma sinh ra từ kiếp khí bên trong, càn quét chư thiên hoàng vũ, thôn phệ đủ loại linh cơ, làm hao mòn hết thảy pháp và đạo, cuối cùng tống tán chính kiếp, giống nhau từng diệt độ chư kiếp đồng dạng. Tam Tiên Đảo chính là cổ kiếp chi sản phẩm, dù cũng không làm hao mòn tại kiếp ba bên trong, nhưng cũng lây dính cực sâu kiếp khí. Bởi vậy khí, kỳ tài sẽ hấp thu thiên địa linh cơ, mới có thể làm hao mòn đi vào trên đó hết thảy sinh linh. Đồng thời, theo thôn phệ linh khí, sinh cơ, đảo này bên trong thậm chí khả năng đản sinh ra loại kiếp ma đồng dạng tồn tại. Bởi vậy kiếp khí, đảo này phá lại bất diệt, thậm chí cơ hồ không cách nào tồi diệt. Mạnh như Đại Chu Thái Tổ, Thiên Vũ Đại Đế đều chỉ có thể gọt hắn khí, bình hắn kiếp, mà không cách nào triệt để kết thúc. Năm đó Đại Chu Thái Tổ lấy vô thượng thần thông nắm bắt tất cả các loại tiên sơn phúc địa, lấy Xích Tâm Thần Châu, Huyền Thiên Đại Châu làm hạch tâm, trấn áp chư tiên núi, muốn lấy địa mạch người vận chi khí, triệt để mai táng những này tiên sơn. Hành tẩu ở tĩnh mịch giống như hòn đảo bên trong, Dương Ngục trong lòng cũng là suy nghĩ lấy liên quan tới vị kia Đại Chu Thái Tổ Bình Thiên Sơn sự tình dấu vết. Đại Nội Tàng Thư Lâu bên trong, loại này ghi chép là tường tận nhất, tường tận đến mỗi một tòa tiên sơn, khi nào xuất hiện, như thế nào tiến vào, thậm chí như thế nào khắc chế. Đương nhiên, hắn tự nhiên không cần như thế phiền phức. Bằng hắn lúc này cảnh giới thủ đoạn, muốn triệt để kết thúc tiên sơn chi họa tự nhiên là làm không được, nhưng nếu chỉ là lắng lại trên đó cuồn cuộn kiếp khí, tự nhiên không là vấn đề. Ông đi tới hòn đảo chính giữa, kia một tòa trải qua xa xưa tuế nguyệt, đã có chút không trọn vẹn đình nghỉ mát trước, Dương Ngục chậm rãi đưa tay, vạn tiên đồ lục quang ảnh tại lòng bàn tay của hắn lấp lóe, hóa thành vô hình chi miệng lớn, thôn tính lấy bốn phía tràn ngập kiếp khí. Vạn tiên đồ lục chính là long truyền ứng cảm giác đại đế, vì kiềm chế thiên hạ huyền công cảnh mà luyện ra chí bảo, gần như có thể là long truyền thứ nhất linh bảo. Hắn tuy không công phạt hộ thân chi năng, lại có kiềm chế huyền công cảnh cùng tất cả các loại kỳ dị khí cơ chi lực. Giờ phút này, Dương Ngục mở ra năm ngón tay, hút vào hòn đảo bên trong thâm trầm kiếp khí, đồng thời, hắn phân tán ở Xích Tâm Thần Châu các nơi tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn rất nhiều hóa thân, cũng không ít đồng bộ mở bàn tay. Ông ông ông, Dương Ngục có chút hạp mắt, tâm hải ở giữa, vạn tiên đồ lục sáng rực đại phóng, ẩn có thể thấy được trong đó tất cả các loại huyền công cảnh rung động vù vù. Sớm tại nhiều năm trước đó, hắn đã luyện hóa vạn tiên đồ lục, cũng muốn lấy tan binh luyện thể chi năng, đem nó luyện chế thành vị thứ ba hóa thân, nhưng cho đến giờ phút này, cũng vẫn chưa thể triệt để công thành. Hắn nguyên nhân, ngay tại ở cái này, mới huyền thiên linh bảo bên trong, ẩn chứa quá nhiều khí cơ cùng huyền công cảnh. Nhưng hắn trong lòng biết nguyên nhân, vì sao, nhưng cũng không có vứt bỏ trong đó tất cả các loại huyền công cảnh, bởi vì bức tranh này ghi chép mạnh mẽ, ngay tại ở kia hàm cái chư giới huyền công cảnh. Ông, giờ phút này, tâm hải ở giữa hình như có kiếp khí cuồn cuộn. Từng đạo thực chất hắc vụ từ hư vô bên trong đến, tựa như vô số đầu màu đen giao long giống như chui vào vạn tiên đồ lục bên trong. Cái này kiếp khí, Dương Ngục mí mắt hơi nhảy. Tu luyện bát cửu huyền công người, đều hành tẩu ở kiếp nạn ở giữa, chính hắn cũng nhiều lần gặp được kiếp khí quấn thân tình huống. Nhưng lần này tiếp xúc kiếp khí, lại làm cho hắn trong lòng giật mình. Tại bên ngoài thời điểm, còn không hiện, nhưng vừa vào vạn tiên đồ lục bên trong, hắn liền đã nhận ra dị dạng. Cái này từng sợi kiếp khí vô cùng chi cuồng bạo lạnh lệ, tựa như vô số đầu ác thú muốn nhắm người mà phệ. Trước sau bất quá một lát, vạn tiên đồ lục nở rộ vàng sáng chi quang, đã nhiễm lên một lớp bụi đen chi sắc. Mà bên trong, tất cả các loại huyền công cảnh càng là phát sinh kịch liệt bạo động, tựa hồ muốn bị kiếp khí xâm nhiễm. mà kiếp khí chi đáng sợ, hoàn toàn không chỉ như thế, xa tại Long Tiền giới, Dương Ngục cũng không thu hồi tất cả các loại huyền công cảnh bên trong, cũng không thiếu có người thần sắc kinh hãi. Đây là kiếp khí. Lục đạo luân hồi huyền công cảnh bên trong, thần đồ quá sợ hãi, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mười kiếp vừa khải, thiên đạo cũng không tái tạo, làm sao lại có kiếp ma chi khí lại xuất hiện? Chẳng lẽ, có kiếp ma đã muốn hàng thế hay sao? Tất cả các loại huyền công cảnh bên trong, có lưu tự thân linh tuệ tất cả các loại huyền ảnh không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn không giống với luân hồi ở giữa, không có linh tuệ huyền ảnh, tồn tại lấy liên quan tới chính kiếp, liên quan tới kia một trận diệt độ vạn giới đại kiếp ký ức vẫn còn mới mẻ. Giờ phút này ngửi được cái này quen thuộc khí cơ, quả thực là can đảm uể mãi. Đây là hủy diệt chính kiếp, thậm chí cả chư kiếp vô thượng tai nạn, vô tận kinh khủng. Có chút không đúng. Trong chớp mắt, Dương Ngục nhạy cảm đã nhận ra không đúng. Nửa năm ở giữa, vạn tiên đồ lục hấp thu kiếp khí cũng không phải lần một lần hai, xưa nay chưa từng xảy ra qua như này dị biến. Biến hóa này đến từ Tam Tiên Đảo. Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái ở giữa, chẳng những không có dừng lại, ngược lại tạm thời đóng lại vạn tiên đồ lục cùng cái khác hóa thân, cùng huyền công cảnh liên hệ. Toàn lực phun ra nuốt vào kia đến từ ở Tam Tiên Đảo kiếp khí. Trống, một sát, lại như là nửa ngày, Dương Ngục rốt cuộc tại nồng đậm kiếp khí bên trong, nghe được một tiếng không thể diễn tả đáng sợ gầm rú. Đây là hắn chưa từng nghe qua gào thét, không giống với bất luận cái gì thần thú, nghe ngóng liền, khiến lòng người phát lạnh, rét run, thậm chí, tạp niệm cuồn cuộn. Một chút kiếp khí, cũng nghĩ nhiễm tâm linh của ta. Tâm hải bên trong, Bát Cửu Huyền Công kính nở rộ thần quang, một tôm trên đầu lơ lửng mặt trời, thân cuốn huyền lôi, ngồi cưỡi thần tượng tồn tại liền từ xông vào tâm hải, trấn áp kiếp khí. Nhìn mà, kiếp khí là dẫn ra, là ta bản thân chi tạp niệm. Dương Ngục chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy tất cả các loại dục vọng ở trong lòng cuồn cuộn sôi trào, thậm chí nghe được xiềng xích kịch liệt vung vẩy âm thanh. Kia là hắn cầm giới pháp bị rung chuyển dấu hiệu. Giờ khắc này, Dương Ngục rõ ràng cảm giác được tự thân cầm giới chi pháp dao động, vô số tạp niệm cuồn cuộn hội tụ phía dưới, để hắn trong lòng sinh ra vô tận ngang ngược. Cầm cái gì pháp, cầm cái gì giới? Phạm pháp, coi trời bằng vung, coi trời bằng vung. Giết, đánh tới thiên hải, giết sạch thần Phật, giết sạch những cái kia không bằng heo chó đồ vật. Sâu kiến, nghiền chết những cái kia thật đáng buồn sâu kiến. Bạo thực chi đỉnh có thể luyện hóa vạn vật, chỉ cần đem những này sâu kiến toàn bộ luyện giết, kia huyền hoàng thế giới thụ chính là của ta. Vô cùng tận tạp niệm trong nháy mắt bộc phát, giống như không cần bao lâu liền có thể căn đứt cầm giới dây chuyền, hãm sâu mất ta chi kiếp, biến thành không chết không sinh loại kiếp chi ma. Nhưng Dương Ngục trong lòng vẫn là kinh, mà bất loạn, tâm niệm chuyển động ở giữa, đã đọc lên một chữ. Một, chân ngôn một, ông, cuồn cuộn kiếp khí hình như có chớp mắt yên lặng, qua trong giây lát, đã phân chảy một nửa ra ngoài. Ta cứu ngươi thoát khốn, lúc này, đến lượt ngươi giúp ta, còn sót lại hơn phân nửa kiếp khí. Trong nháy mắt bị Dương Ngục trấn áp nhập vạn tiên đồ lục bên trong, mà tinh thần của hắn ý niệm, tùy theo nhìn phía chân ngôn một chỗ câu thông xa xôi chỗ. Một tích tắc này, trải qua tối tăm bên trong dẫn dắt, kiếp khí chui vào hư vô, mà Dương Ngục cũng nơi này khác, lại lần nữa nhìn thấy Dương Nghịch vị trí. Kia là một mảnh cực điểm âm sát cùng hận lệ huyết hải, ở giữa có vô số yêu ma kịch liệt chém giết. Dương Ngục, ngươi vậy mà có thể tìm tới bản đại gia, hừ. Kia huyết hải bên trong ẩn có thể thấy được huyết sắc hoa sen như ẩn như hiện, trên đó, một bộ huyết bào Dương Nghịch ngồi xếp bằng, giống như tại cùng kia vô tận u ám bên trong, như ẩn như hiện thần phong câu thông, đột có cảm giác giống như ngẩng đầu. Ngươi sinh ra cái gì ác độc ý niệm đến, ngươi liền không nên cầm giới, cầm cái quỷ. Dương Nghịch nhíu mày lại, mặc cho kia vô hình khí cơ nhập thể, những chuyện tương tự, quá khứ phát sinh vô số lần. Hắn dù không thích, nhưng cũng không bài xích. Đối với hắn đi chi đạo tới nói, đến từ tự thân oán hận hung lệ, xa so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều muốn tới hữu dụng. Chờ một chút, đây là vật gì? Nhưng chưa bao lâu, gầm lên giận dữ, cũng theo đó truyền lại mà đến, tại Dương Ngục tâm hải bên trong nổ vang. Ta am phần trăm. Cách xa nhau thời không quá mức xa xôi, Dương Ngục cũng không nghe rõ Dương Nghịch đang nói cái gì, nhưng cũng không rất để ý. Tâm thần hơi đổi, đã mất tại viên kia chân ngôn một chữ bên trên. Chân ngôn, một. Đến từ thái nhất căn bản chân ngôn chú, cùng quá hợp thật, có lẽ có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Tâm ma, Dương Nghịch, ma loại cực đạo Bát Cực chủ, A Tỳ đạo, võ đạo võ thánh, huyết hải ma linh, huyết ngục minh hợp bảy đại hận. Hiện chỗ, thời không loạn lưu, không biết chi địa. Câu thông nguyên đồ, muốn tấn lớn bảy nguyên chi ma đạo nguyên đồ A Tỳ đạo, phải chăng cưỡng ép đánh tan hình thể. Chú thích, tâm ma bất diệt, tán thi quy về tự thân, đem đánh tan, sẽ gặp phản phệ, cùng căm hận. Nguyên đồ A Tỳ Đạo, kia nguyên đồ đạo quả bên trong, chỉ sợ ẩn chứa một trương hoàn chỉnh bảy nguyên cấp độ đồ, thậm chí, nghĩ cùng tự thân tiến lên không đường nghịch loạn tâm viên, Dương Ngục cảm thấy lắc đầu, đã là buông xuống tạp niệm, nhìn về phía vạn tiên độ lục. Nguyên bản vàng sáng chi sắc vạn tiên độ lục, giờ phút này đã thành xám đen chi sắc, mà trong đó tất cả các loại kiếp khí, càng tại kịch liệt xen lẫn sau khi va chạm, tạo nên một sợi hắn chưa từng cảm ứng qua kỳ quỷ khí cơ. Đây là, lấy mạnh tuyệt tâm niệm trấn áp vạn tiên độ lục, Dương Ngục cảm thấy nhíu mày, 12 nặng thông ô phía dưới, thấy đúng là một mảnh vạn vẹo. Ngược lại là bạo thực chi định vách trong phía trên, thuận theo tâm niệm, phun trào ra tất cả các loại văn tự đến. Loại kiếp chi ma, tiêu, chính kiếp chi mạc, quần tinh rơi xuống, chư thần Phật vẫn lạc, tam tiên đảo chi chủ ứng kiếp mà chết. Hắn bỏ mình, hắn thần diệt, linh tuệ thanh tán, duy ý chí trăm kiếp bất diệt, phụ thuộc vào thượng đẳng tiên bảo hộ nguyên kim đài. Bị kiếp ma chỗ xâm, hóa thành loại kiếp chi ma, có thể luyện hóa. Trên vách đỉnh văn tự rất nhiều vặn vẹo, càng không được biến ảo, chẳng những 10 phần không trọn vẹn, lại lóe lên về sau, đã hoàn toàn biến mất. Tam tiên đảo chủ vậy mà biến thành loại kiếp chi ma. Dương Ngục trong lòng hơi rung, viễn cổ chính kiếp, cường giả như mây, mạnh nhất người, mở 36 ngày, mà hắn dưới, còn có 72 phúc địa. Rất nhiều phúc địa bên trong, tam tiên đảo cũng có thể xếp vào thượng du, chính là có thể ngao du hỗn độn chi hải, qua lại chư giới ở giữa thế lực cường đại. Trong đó ba vị đảo chủ đều là vô thượng cường giả, tương truyền đều là kẻ thành đạo. Loại kiếp chi ma, gần như tại đạo. Loại này tồn tại hóa thành loại kiếp chi ma. Dương Ngục có chút kinh hãi, cũng có chút giật mình. Long tiền ngàn tòa tiên sơn bên trong, duy chỉ có tam tiên đảo chưa từng bị trấn áp tại châu lục phía trên, lại nguyên lai, là bởi vì cái này nguyên nhân. Hô, tam tiên đảo bên trên, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, một chỗ cùng, nguyên bản nồng đậm kiếp khí đã tiêu tán hơn phân nửa, mà cả hòn đảo nhỏ, tựa như trong nháy mắt trải qua vô số tuyết nguyệt giống như, trên đó sông núi kiến trúc, đều bị phong hóa. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành tro bụi bị gió thổi tán ở hư không ở giữa. Nhưng mà, dù cho là vạn tiên độ lục, cũng vô pháp đem đảo này trên kiếp khí đều hút đi. Tòa này tiên đảo, tựa như đã lạc ấn tại thiên địa hư không bên trong, mà kia kiếp khí, cũng giống như thế, muốn triệt để trừ bỏ, gần như không có khả năng. Kiếp ma, bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này, Dương Ngục trong lòng hình như có gợn sóng nổi lên, lại tựa như 10 phần bình tĩnh. Hồi lâu sau, hắn mới lại lần nữa mở ra vạn tiên độ lục, mặc cho chiêu hóa thân hấp thu đến từ dãy núi ở giữa kiếp khí. Cho đến sau mấy tháng, hắn mới quay người rời đi, cũng không kiềm chế tất cả các loại hóa thân, liền trở về thần đô mà đi. Xích tâm thần châu phía trên thiên sơn, đều đã lắng lại, bây giờ, là thời điểm muốn đi. Nên tế thiên, Kiền huynh cùng ta giao tình thâm hậu, vốn nên đi giúp ngươi một tay, làm sao thiên địa trung chuyển. Kiếp khí thâm trầm, bần đạo tu hành không dễ, thật sự là. Sư tổ, sư tôn nói lão nhân gia người không tại, lão thái sư mời trở về đi. Càng đạo hữu đi thông thả không tiễn. Đại phong quốc chủ hư hư thực thực đã cùng ngàn Phật thiên, vạn long sào, vạn pháp lâu từng có liên hệ, bây giờ ngay tại Bình Định huyền thiên đại châu phía trên tất cả các loại tiên sơn, về sau, chỉ sợ liền muốn. Kiền huynh bảo trọng đi, tại dương dưới, càng thương chậm rãi đi tại trên quan đạo, lui tới hành thương, đội xe rõ ràng rất nhiều. Hắn lại cảm giác có loại không hiểu điều hưu. Một nhóm hơn năm, hắn cũng là mời đến không ít người tu hành, nhưng hắn tự nhận là giao tình thâm hậu nhất mấy người, lại đều từ chối nhã nhặn, thậm chí đóng cửa không thấy. Đại Chu, nhìn qua thần đô phía trên giống như dần dần yên lặng khí vận chi long, càng thương trong lòng thở dài, đang muốn vào thành lúc, chợt cảm thấy tim nóng lên. Ông, càng thương trong lòng hơi động, lấy ra thanh bình sơn nhân tặng cho chi hỏa trục, vừa mới tung ra. Đã có tất cả các loại quang ảnh hỗn tạp thanh âm phun ra ngoài. Kiền huynh cứu ta. Kinh khủng. Không cách nào hình dung đại khủng bố. Tại thanh bình sơn nhân đặt bút chớp mắt, trong nháy mắt, vì đó giáng lâm. Cơ hồ là chớp mắt, cái này nguyên bản một mảnh tịch mịch hư không, liền bị cực điểm chói mắt nguyên hoàng thần chỉ riêng chỗ nhét đầy. Không được. Tần thời sớm nhất phát giác dị dạng, kéo nhà mình phụ vương liền đánh vỡ hư không, dù là bại lộ thực lực, cũng hoàn toàn không cần thiết. Hơi lạnh thấu xương nhét đầy tâm linh của hắn. Để hắn tâm thần, đều đang run sợ, run rẩy. Ngươi, đại phong quốc chủ bản còn tại nhíu mày, một sát sau lập tức cũng thần sắc hãi nhiên. Hắn mãnh nhiên quay đầu, liền thấy hư không bên trong, kia từng tuôn trở lên chờ thần thiết đúc thành lục đạo chết thay giống nhau nhau phá toái. Ngao Ngọc giống như đã sớm chuẩn bị, một bước lui lại chui vào vạn pháp lâu bên trong, nhưng những người còn lại hoàn toàn không có vận may như vậy. Không có gì ngoài Thương Vân Pháp Sư cùng Đại Phong Quốc Sư tại bên trong rải rác mấy người phản ứng cực nhanh bên ngoài, còn lại tất cả các loại người tu hành, tại thần quan giáng lâm chớp mắt, đã hết thành bột mịn. Cái gì linh tướng, cấp độ, thần thông, linh bảo, tại cái này thần quan, mặt trước, đều yếu ớt tựa như từng trương giấy trắng. Đây là cái gì? Xa xa đứng ngoài quan sát còn như vậy, đứng mũi chịu sào Thanh Bình Sơn Nhân càng là hãi nhiên đến cực điểm. Một phần ngàn chết mắt không đến, 10 tôn lục đạo chết thay giống đã hết đều phá toái, ý vị này hắn, chỉ ít chết 10 lần. Ngay cả chết 10 lần, cái này một sợi thần quan chiếu rọi, mới khó khăn lắm bị hắn bốn kiếp linh tướng mệnh long đồ chỗ nỗ lực chống lại một sát không đến. Ngao Ngọc, Thanh Bình Sơn Nhân tâm thần đại chấn, ý chí bảo táp, vạn pháp lâu bên trong, Ngao Ngọc ánh mắt lớn thiêu đốt, áo pháp đều dương, dường như kích động đã cực. Lại là, Nguyên Hoàng Chi Quan, tạp sát, mệnh long đồ theo tiếng mà nát, Thanh Bình Sơn Nhân nhanh lùi lại bên trong, ra hết quanh thân bí bảo, tính cả hắn hao hết tâm huyết vẽ tất cả các loại đồ quyển cũng nhao nhao ném ra ngoài. Nhưng kia một sợi thần quang chỗ đến, mọi chuyện đều tốt giống như yếu ớt như là giả tượng, nhao nhao phá diệt biến mất, thậm chí trở thành cái này một sợi thần quang tiếp tục nở rộ tư lương, trốn không thoát. Thanh Bình Sơn Nhân vạn phần ảo não, nhưng cũng căn bản không rảnh suy tư, mặc cho thân thể bị thần quang chỗ nát, hồn linh đánh vỡ hư không, dọc theo tối tăm bên trong quỷ tích mà đi. Hắn tặng cho Càn Thương bức tranh bên trong, vốn là có lấy hắn ấn ký, hắn nguyên vốn là muốn chờ Càn Thương gặp kiếp thời điểm, coi đây là dựa vào đi cứu hắn thoát khốn. Mà bây giờ, cái này chỉ sợ chính là hắn sinh cơ duy nhất, chỉ là, đây chính là Nguyên Hoàng Chi Quang. Vạn pháp lâu bên trong, Ngao Ngọc cảm thấy lắc đầu, lại là đang chờ đợi thần quang tiêu tán. Chỉ cần cái này một sợi thần quang tiêu tán, như vậy, kia một quyển vũ dư câu ngao đồ, liền sẽ đúng nghĩa một lần nữa nhân gian. Lại không biết vị kia thành đạo đồ, là có hay không ở chỗ này, hẳn là có cực lớn khả năng. Rốt cuộc, Nguyên Hoàng Chi Quang, Ngao Ngọc trong lòng chuyển động ý niệm, vẹn vẹn chuyển động, hắn đã là kích động đến toàn thân phát run, linh hồn run rẩy. Nếu như thật có, ôm, mảng lớn linh quang tự vẽ quyển bên trong phun ra ngoài. Càn Thương đầu tiên là khẽ giật mình, chợt thần sắc, vì đó đã biến, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đem bức tranh ném lên trên trời. Tiếp theo phát ra một tiếng giống như long ngâm giống như thét dài. Ngang, tiếng long ngâm chấn cửu thiên. Trong hoàng thành, vừa về thành không lâu, ngay tại kiềm chế hóa thân Dương Ngục trong lòng, cũng là mãnh nhiên chấn động. Đây là, Dương Ngục vươn người đứng dậy, quanh người hắn hư không bên trong dấu kính lấy thương thiên chi long trong nháy mắt đằng không mà lên, thoát ra hư không. Ngang, một trước một sau. Hai tiếng long ngâm cơ hồ là đồng thời nổ vang, trăm triệu dặm hư không tại trong nháy mắt, vì đó đổ sụp, co vào. Trong một chớp mắt, cả tòa thần đô thành đều vì đó thu nhỏ, bị hư không toàn bộ nuốt vào trong đó. Tiếp theo sát, thiên kinh địa động giống như nổ vang, đã là vang vọng tại hoàng vũ bên trong. Ầm ầm, trong hư không, Dương Ngục ngước mắt trông về phía xa, chỉ cảm thấy một vòng cường quang vô cùng chi lóa mắt, dù cho là kim tinh hỏa nhãn đều có chớp mắt trống không. Theo kia cường quang bộc phát, còn có cực điểm đáng sợ tiếng oanh minh, một sát, thậm chí không kịp một sát, không thể hình dung to lớn oanh minh âm thanh, đã khuếch tán đến toàn bộ thiên đỉnh đạo, thậm chí cả xích tâm thần châu. Không được, bị thương thiên chi long lôi cuốn nhập hư không bên trong trong hoàng thành, lấy thương long công, thần nhạc công cầm đầu tất cả các loại công hầu đều biến sắc, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền phối hợp Dương Ngục đem thiên đỉnh đại trận thôi phát đến cực hạn. Ông, ông, ông, thiên đỉnh đại trận, ở khắp mọi nơi. Một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, đã từ xích tâm thần châu các nơi đột nhiên sáng lên, che lại tất cả các loại thành trì, cứ điểm. Cũng cơ hồ là đồng thời, có thể xưng thiên băng địa liệt một màn, cũng bị vô số vị gia chủ, người tu hành nhìn thấy. Không cách nào hình dung lóa mắt thần quang quán xuyên trời cùng đất, tại tinh hải bên trong hóa thành đáng sợ vũ trụ phong bạo, thổi tắt từng khỏa tinh đấu. Tầng tầng cương phong mây, tức thì bị trong nháy mắt xuyên qua, xé rách, xoắn nát thành mắt thường, đều không thể gặp hạt nhỏ. Mà xích tâm thần châu phía trên, càng hình như có mặt trời giảm đột ngột, cũng vẫn lạc chi quần tinh tại va chạm mặt đất. Mắt trần có thể thấy, tốc độ nhanh đến cực điểm sóng khí tựa như ngàn vạn đầu viễn cổ cự thú đang gào thét bào hiếu lấy phóng tới phương xa. Mặt đất phía trên, sông núi chấn động, giang hà nứt ra, cực điểm xa xôi bên ngoài, hải vực sôi trào, vô biên thủy triều phóng lên tận trời, không biết nhiều ít thủy tộc bị ném đi đến cửu trọng thiên bên ngoài. Phạm vi hải vực, vạn long sào bắn ra từng tiếng long ngâm. Từng đầu thương long, đàn vực sâu, mà ra, bảo vệ hải vực, càng khiếp sợ hải nhiên. Chỉ thấy được, vô biên nước biển cùng nhau đứng lên, tựa như muốn tiếp thiên. Xảy ra chuyện gì? Xích tâm thần châu từng tòa thành trì bên trong, vô số vị gia chủ ngửa mặt lên trời nhìn lại, đều là hải nhiên nghẹn ngào. Hư không bên trong, cách xa nhau gần nhất thần đô càng là hoàn toàn đại loạn, chưa công hầu, đều sợ hãi chấn kinh. Chỉ thấy được kia cực điểm chói mắt cường quang bên trong, đàn vực sâu, mà lên, muốn bình định gần sóng thương thiên chi long. Tại mấy cái chớp mắt về sau, vậy mà vô thanh vô tức cắt thành hai đoạn. Này khí tức, Trích tinh đài bên trên, Dương Ngục con ngươi kịch liệt co rút lại. Tại kia cực điểm chói mắt nguyên hoàng thần quang chi bên trong, hắn ngửi được sao loại này kiếp chi ma càng thêm đáng sợ, càng thêm thuần túy, càng cường tuyệt hơn khí tức. Một tích tắc này, hắn thậm chí cảm thấy kia một gốc huyền hoàng thế giới thụ đều tại rung động. Khải trận. Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái ở giữa, đã xem thiên đỉnh đại trận thôi phát đến cực hạn, trận văn tại tối tâm bên trong hiển hiện, bảo vệ lấy xích tâm thần châu trên tất cả các loại thành trì. Thiên đỉnh đại trận hội tụ thiên tinh địa mạch người vận chi khí, chính là thiên hạ tuyệt đỉnh đại trận, cái này thần quang vô ý thức khuếch tán, cũng không thể xông phá đại trận trói buộc. Nhưng mà, chư thành hồi rung động bên trong miễn cưỡng duy trì cân bằng, không bị đại trận bao trùm núi non sông ngòi lại từng khúc nứt ra. Cái kia đáng sợ ánh sáng, nhất đầy hoàng vũ, trung chuyển tứ cực chi địa, huyền thiên đại châu, vĩnh Phật đại châu nhất lên cuồng phong, sông núi đổ sụp, cỏ cây bay tứ tung, mà đứng mũi chịu sào xích tâm thần châu. Càng là tại vô hình cự lực xông chống nổi, phát ra từng tiếng không chịu nổi tiếng vang. Tiếp theo, tại một tiếng làm vô số vị gia chủ, cũng vì đó gây răng tiếng vang bên trong. Huyền hoàng thế giới thụ ban sơ thai nghén, thiên địa trung tâm vị trí, quần tinh vần quanh chi địa. Xích tâm thần châu thêm lục địa triệt để đứt gãy ra. Tỉnh. Giờ khắc này, rõ ràng là thiên kinh địa động, nhưng xích tâm thần châu thậm chí cả tất cả mắt thấy cảnh này người tu hành, lại chỉ cảm thấy thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Ô, hư không giữa thiên địa. Hình như có gió thổi lá động âm thanh, huyền hoàng thế giới thụ kia không thể gọi tên thân thể hiện lên ở thiên địa tinh vũ ở giữa. Vô số cành lá giãn ra, đem kia một sợi thần quang tiếp dẫn đến không cũng biết chi địa. Thần quang, chợt hiện lại chợt diệt, nhưng kinh khủng gần sóng vẫn giữa thiên địa khuếch tán, những nơi đi qua, phong vân đều tán, lôi điện câu diệt. Hô hô, giống như một sát, lại như hồi lâu, có cương phong gào thét lên thổi tan bao phủ xích tâm thần châu bụi mù, lộ ra hắn hạ vật kia kéo duỗi. Vạn dặm chi rộng, dài không biết mấy phần, đem trọn tòa thần châu cắt vỡ thành hai mảnh to lớn khe rãnh đến. Xảy ra chuyện gì? Cho đến lúc này, mới có vị gia chủ như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng đôi mắt nhìn nhau, không có gì ngoài kinh hãi cùng nghi hoặc, lại chẳng được gì. Trên thực tế, đừng nói là bình thường vị gia chủ, chính là cách xa nhau gần nhất thần đô bên trong rất nhiều vương hầu, giờ phút này hoàn toàn ở vào chấn kinh bên trong, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Đây là siêu bước thiên địa cực hạn chi vĩ lực. Thành đạo chi quan, trích tinh đài bên trên, Dương Ngục, đều có chút thất thần, kim tinh hỏa nhãn đều không thể nhìn thấu kia một sợi thần quang. Ngược lại là thông u, nhìn thấy siêu bước đại thần thông giả đáng sợ khí tức. Cái này một sợi thần quang mạnh mẽ, chỉ sợ so với trong tưởng tượng đều muốn đáng sợ. Bởi vì giờ khắc này, hắn trong lòng nghĩ cùng huyền hoàng thế giới thụ, nhưng một chỗ cùng, lại không thấy này cây. Nếu không phải huyền hoàng thế giới thụ ngăn cản, chỉ sợ cái này một sợi thần quang có thể đem huyền hoàng thiên địa đều vỡ ra đến. Trong lòng hiện lên một có thể xưng đáng sợ kinh dị ý niệm, Dương Ngục dưới chân khẽ nhúc nhích, tán đi thiên đỉnh đại trận, bước ra hư không. Hư không bên ngoài, nguyên bản thần đô nơi ở, đã là một mảnh hỗn độn, một tầng lại một tầng mặt đất bị nhấc lên, đếm mãi không hết đất đá vẩy xuống các nơi. Không có hố sâu, bởi vì toàn bộ mặt đất đều cùng nhau biến mất chỉ ít trăm dặm dày, trần trụi bên ngoài, vì thế hướng chỉ có người tu hành mới có thể thu thập, thần thiết khoáng mạch. Hô hô, gió nhẹ thổi qua. Nhao nhao từ hư không đi ra rất nhiều vương hầu thấy cảnh này, cũng không khỏi cảm giác trong lòng rét run. Trong chớp mắt ấy, nếu không phải có thiên đỉnh đại trận, đại chu, thậm chí cả tòa xích tâm thần châu, chỉ sợ đều muốn triệt để hủy diệt. Lão Thái Sư, thần nhạc công thần sắc siết chặt, đã thấy phế tích phía trên, tòa lớn thân rồng nứt ra hai đoạn. Hai đoạn thân rồng ở giữa, sợi tóc bạc trắng, mặt như giấy vàng, gắn đầy nếp nhăn càng thương ngã ngồi trên mặt đất, giống như tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lão Thái Sư Thương Long Công trong lòng rung lên, cơ hồ nghẹn ngào. Hắn chính là Càn Thương một tay tài bồi, không phải đệ tử lại hơn hẳn đệ tử người, đồng dạng tu hành thương thiên chi long chân linh đồ, hắn bây giờ không biết một màn này ý vị như thế nào. Nghĩa phụ, Càn Sơn Đồ lão đảo chạy vội đến hắn thân trước, đã là khóc không thành tiếng. Ngài, bất quá là linh tướng vỡ vụn, lại không chết, khóc cái gì? Càn Thương thần sắc mỏi mệt tới cực điểm, khí tức suy yếu tới cực điểm, có thể đồng thời, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Thanh Bình. Ráng chống đỡ lấy một hơi, Càn Thương gắt cao nắm lấy bức họa kia quyển, thân thể đều đang run rẩy, đau lòng đến cực điểm. Lão phu xem ngươi là hảo hữu chí giao, ngươi lại, ngươi vậy mà. Cơn giận của hắn đã mất chỗ phát tiết, bức tranh bên trong đã cảm giác không thấy Thanh Bình sơn nhân khí tức. Cánh tay của hắn chán nản rũ xuống lúc, Dương Ngục lại là đưa tay nhận lấy trương kia chưa từng bị thần quang tồi diệt bức tranh. Đây là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tranh này, mắt thấy nhà mình bệ hạ cầm trong tay bức họa này thân thể chấn động, Lôi Linh Công không chút biến sắc tới gần, đã thấy kia vẽ lên sóng biển cuồn cuộn, chư đạo phiêu bạc trên đó có linh thú, tráng mây, có đạo nhân ẩn sĩ, có không trọn vẹn cung điện. Chưa cảnh đám người đều linh động, có thể thấy được họa bức họa này người hẳn là kỹ xảo cực cao người, mà hắn ánh mắt chuyển một cái, đã rơi vào bức họa này chính giữa, đã thấy một đảo hoang bên trên, thấy ẩn hiện một đạo nhân lưng đối mà ngồi, giống như tại thả câu, nhưng tựa hồ cũng không rất dị dạng mới là. Bệ hạ, Càn Thương thần sắc, nhưng lại rối trí, trên khuôn mặt già nua muốn nói lại thôi. Hô, Dương Ngục hít sâu một hơi, thu liễm sao động tâm tư, đem Càn Thương kéo. Hồi cung lại nói, ông, hư không bên trong, nguyên hoàng chi sắc chậm rãi tán đi. Rốt cục, vạn pháp lâu bên trong, sớm đã chờ đợi đã lâu Ngao Ngọc không kịp chờ đợi xong đem ra, năm ngón tay xòe ra, đẩy lui đột ngột hiện thân trước Thương Vân Pháp Sư, phải bắt hướng kia treo ở hư không bên trong vũ dư câu ngao đồ. Ông, Đại Phong Quốc chủ đi ra từ trong hư không, quanh thân thần quang lưu chuyển, đem nó bước lui. Hồ, Đại Phong Quốc sư cũng theo đó hiện thân, hai người một trước một sau, phối hợp Thương Vân Pháp Sư, đem Ngao Ngọc ngăn ở hư không bên trong. Mấy người thần sắc đều là bất thiện, nhất là Thương Vân Pháp Sư, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, sắc ý bạo táp. Nơi đây hư không chính là hắn kinh doanh nhiều năm sơn môn vị trí, giờ phút này, đã hết là phế tích, môn hạ không nhiều đệ tử cơ hội chết hết. Ngao Ngọc, ngươi lừa gạt lão phu, hại ta đồng đạo môn nhân, không cho cái bàn giao, hôm nay, ngươi mơ tưởng rời đi. Bàn giao, Ngao Ngọc chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi ứng ta chi cầu, xong bức họa này quyển, ta thượng bẩm lâu chủ, cho ngươi bảy nguyên cấp độ đồ. Sáu ti thành đạo đồ làm thật, lục đạo chết thay giống cũng vì thật, kia thanh bình sơn nhân sở cầu, nhà ta lâu chủ đều đáp ứng, hẳn là đây không tính là công bằng giao dịch. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn cái gì bằng giao? Ngươi, Thương Vân Pháp Sư lòng ngực chập trùng, trong mắt bốc hỏa. Vậy ngươi hại ta rất nhiều môn nhân đệ tử, lại nên nói như thế nào? Là bù đắp này đồ, nhà ta lâu chủ bỏ ra một trương bảy nguyên thành đạo đồ, một trương lục ti thành đạo đồ, ngươi liền nhìn không ra trong đó nguy hiểm đến. Ngao Ngọc thần sắc lạnh lùng, mang theo không còn che giấu xem thường. Ngươi cũng được, kia thanh bình sơn nhân cũng tốt, chẳng lẽ không biết đoạn mấu chốt này, mình thấy lợi tối mắt, cùng người có liên can gì? Khá lắm yêu nghiệt, Thương Vân Pháp Sư giận tím mặt, năm ngón tay bóp ở giữa, cuồn cuộn ráng mây đã tràn ngập toàn bộ hư không, lại là tận lên linh tướng, như muốn liều mạng đồng dạng. Nhưng Ngao Ngọc chỉ là lặng lẽ đảo qua, gần sóng nói một câu, liền làm cho Thương Vân Pháp Sư đột nhiên trì trệ. Bảy nguyên cấp độ đồ ngươi đã tới tay. Nhưng mà, trong đó cần thiết chi nghi thức, vì sao, ngươi hẳn là không muốn biết. Hô, Thương Vân Pháp Sư lòng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, lại cũng không thể không thu liễm linh tướng. Bảo hổ lột da, thật là lão phu gieo gió gặt bão. Sắc mặt cực kỳ khó coi Thương Vân Pháp Sư lui lại mấy bước. Đại Phong Quốc chủ lại là khẽ mỉm cười. Lại không biết Ngao đạo hữu chuẩn bị làm sao thuyết phục bổn vương, bảy nguyên cấp độ đồ, cũng không đủ. Ngao Ngọc nhơ mắt, lại vẫn là bình tĩnh đáp lại. Đã thanh bình sơn nhân đã chết. Vậy lâu chủ đáp ứng hắn kia một trương lục ti thành đạo đồ, tự nhiên, nhưng đưa cho quốc chủ. Sáu ti thành đạo đồ cố nhiên trân quý, nhưng chỉ sợ bổn vương vô phúc tiêu thụ. Không nghĩ, trước đó còn toát ra cực lớn hứng thú Đại Phong quốc chủ, giờ phút này lại là khoát khoát tay từ chối nhã nhặn. Ông, Ngao Ngọc hơi hơi kinh ngạc. Theo Ngao nào đó biết, quốc chủ tại linh tướng một đạo trên không rất thiên phú, sơ kiếp cũng không thành, cho nên dù thành bảy nguyên, so với mấy vị kia, nhưng vẫn là phải kém hơn một chút. Sáu ti thành đạo đồ, tự nhiên là bổn vương sở cầu, nhưng quý lâu chủ đồ vật, nhưng cũng không dám đụng vào. Đại Phong Quốc chủ liếc qua Thương Vân Pháp Sư, như bổn vương đoán không sai, cấp độ đồ về sau, là nghi thức về sau, còn có đạo quả về sau, chẳng lẽ còn muốn đặc thù đại dược. Đối với chỉ có tiên Phật con đường có thể đi Đại Phong Quốc chủ mà nói, sáu ti thành đạo đồ dụ, hoặc chi lớn, thật không phải cái khác bốn kiếp linh tướng có thể so sánh. Nhưng mà... Nhìn thấy Thương Vân Pháp Sư như này thảm đạm hạ tràng, chính là lại có dụ hoặc, hắn cũng sẽ không đi đụng vào. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Ngao Ngọc hơi có vẻ đáng tiếc, nhưng lại không khỏi có mấy phần bội phục. Nhiều năm như vậy, có thể cự tuyệt lâu chủ, quốc chủ xem như duy hai cái. Đáng tiếc, tự nhiên là đáng tiếc. Nhưng, Đại Phong quốc chủ thở dài. Làm người, đương nhiên được quá chó. Ngao Ngọc sắc mặt lập tức trầm xuống. Hư không bên trong, nhìn thấy cảnh này tần thời trong lòng mới thở vào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ nhà mình phụ vương, dù càng phát ra cực đoan, nhưng đến cùng còn chưa hoa mắt u tai. Mà giờ khắc này, Đại Phong quốc sư mở miệng. Ngao đạo hữu, nếu ngươi không lời nào để nói, vậy mạng của ngươi, chúng ta liền cầm đi. Hai vị tuy là đương thời tuyệt đỉnh, nhưng muốn lấy Ngao nào đó chi mệnh, vẫn còn không đủ. Ngao Ngọc sắc mặt khá khó xử nhìn, nhưng liếc qua hư không bên trong phiêu đạn bức tranh, vẫn là hòa hoãn xuống tới. Thôi, thôi, hai vị ý muốn như nào là, không ngại nói thẳng là được. Chánh đường, mà không phải nổi giận ra tay, hai người này tự nhiên là có sở cầu, Ngao Ngọc trong lòng tự nhiên sáng như tuyết. Đổi lại bình thường thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không bị người uy hiếp, nhưng giờ phút này, hắn thật sự là tâm thần chập chờn, khó mà tự kiềm chế. Trạng thái như vậy dưới, đối mặt một tôn bảy nguyên chủ, một tôn bốn kiếp linh tướng, chưa hẳn có thể thắng. Ngao đạo hữu xác thực vui mừng. Đại phong quốc chủ khẽ mỉm cười, liếc qua đại phong quốc sư. Ngao Ngọc người, tại đương thời thanh danh không đựng, nhưng hắn xuất thân vạn long sào, lại gia nhập vạn pháp lâu, thực lực mạnh không thể khinh thường. Nếu không có tất yếu, hắn cũng không muốn cùng loại này người làm địch. Bất quá là muốn cùng Ngao đạo hữu hợp tác một hai. Đại phong quốc sư lợi ích mà ý nhiều. Huyền Thiên Đại Châu bên trong mấy trăm bên trong ngọn tiên sơn kiếp khí nhật trọng, cần gọt chi bình định. Mà xích tâm thần châu hư hư thực thực sinh biến, nhà ta quốc chủ muốn dẫn đầu làm khó dễ, vì thiên hạ người tu hành, lật đổ này ngang ép đỉnh đầu đại sơn. Như thế mà thôi, Ngao Ngọc vẫy một cái lông mày, nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi, vậy ta, lại có thể được cái gì? Đại phong quốc chủ gần sóng nói, vạn pháp lâu, có thể thành vì thiên hạ thứ ba đại thánh địa, không cần lại giấu kín trong bóng tối, bất kỳ cái gì. Này cũng không sai. Ngao nào đó trưởng quản huyền hoàng vạn pháp lâu, đều có thể làm chủ ứng ngươi. Ngao Ngọc có chút do dự sau gật đầu đáp ứng, tiếp theo, thông dong dạo bước, đem kia một quyển vũ dư câu ngao đồ chộp vào trong tay. Rốt cục, một tích tắc này, dù cho là Ngao Ngọc như này tu luyện tâm cảnh, cũng không khỏi đến hớn hở ra mặt. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn đã cứng ở trên mặt, mà đại phong quốc chủ, quốc sư, thậm chí cả thương vân pháp sư cùng tần thời thần sắc, cũng đều là biến đổi. Chỉ thấy được hư không bên trong hình như có gợn sóng nổi lên, kia một quyển. Để Ngao Ngọc tốn công tốn sức đồ lục, đột ngột ở giữa, hóa thành bột mịn, biến mất tại hư vô bên trong. Ngao Ngọc nao nao, thân thể run lên, chưa bao giờ có lửa giận một chút nhuộm đỏ cặp mắt của hắn. Đồ đâu, là ai trộm ta đồ? Vũ dư câu ngao đồ, cấp bậc, phẩm chất. Xa xưa tuế nguyệt trước đó, một tôn thành đạo chủ tại vô tận hỗn độn hải mỗi chỗ gặp thánh nhân lấy thiên làm mồi như ăn, thả câu không thể diễn tả vật. Lòng có cảm giác. Cho nên lấy tất cả các loại thần tài là giấy, tự thân tinh khí là bút, tốn thời gian vài vạn năm, thành bức họa này. Về sau, cầm bức họa này đi gặp thánh nhân mỉm cười, đặt bút đề danh. Thần tài là giấy, ý chí là bút, đạo chủ vẽ, thánh nhân đề từ. Chú thích, bức họa này tự xưng nhất thống, bởi vì không bị kiếp ba tiêu diệt, bên trong hình như có chân thực thiên địa, như là động thiên. Chú thích, nhiệm không thể diễn tả chi khí tức, này mưu toan tuyến nguyệt dừng lại tại xa xưa tuyến nguyệt trước đó. Nhập chi có lẽ có mê thất nguy hiểm. Chú thích, nhiệm không thể diễn tả chi khí tức, này đồ hình như có bất ma chi đặc chất, tiên thiên phía dưới, không thể tổn hại chi. Chú thích, bức họa này từng vì vô số cường giả thu nhận sử dụng, mỗi lần yêu thích không buông tay, hình như có nhiều loại khí tức hỗn tạp ở giữa, hình thành rất nhiều thực đơn. Chú thích, này mưu toan bên trong, hình như có viễn cổ bí bảo. Chú thích, này mưu toan bên trong, hình như có linh tuệ không thắt người, tích xúc năng lượng sung túc, phải chăng luyện hóa. Luyện hóa này đồ, cần nguyên liệu nấu ăn hơn 9.000, mỗi lần luyện hóa chi thực phổ khác biệt. Hạch tâm câu ngao, cần luyện hóa nhiều lần mới có thể tìm được, phải chăng luyện hóa? Không. Thanh lãnh cẩm cung bên trong, Dương Ngục liếc qua nhập định chữ thương càng thương, thu hồi trương này kỳ họa, đi ra cửa cung. Bệ hạ, lão thái sư nói như thế nào, đến cùng là ai ra tay muốn diệt ta đại chu? Thần châu chính là thiên địa chi hạch tâm, huyền hoàng thế giới thụ sợi rễ vị trí, thương tới đại châu người, đều thiên khiển cuốn thân. Ai dám lớn mật như thế? Bệ hạ có biết kia người ra tay là ai? Tẩm cung bên ngoài, chư công hầu hội tụ một chỗ, thần sắc đều có chút trang nghiêm, gặp Dương Ngục ra, nhao nhao hỏi ý. Thiên kinh địa động, lòng song lục trầm một màn này chấn kinh thiên hạ, cũng làm cho chư công hầu thấp thỏm lo âu. Lão thái sư nói, việc này không phải ai tận lực, nhằm vào, chỉ là ngoài ý muốn. Dương Ngục mặt không biểu tình. Cái này, là thật là hắn hình cũng không nghĩ tới biến cố, thậm chí, tự xưng người trùng sinh Phương Tư Long. Cũng căn bản không có trải qua một màn này. Cái này đáp án hiển nhiên ngoài một đám công hầu đoán trước, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Cái này xích tâm thần châu cơ hồ lục trầm đáng sợ một màn, chỉ là ngoài ý muốn. Tai bay vạ gió, Dương Ngục trong lòng thở dài. Tại phàm nhân mà nói, người tu hành ở giữa chiến đấu, như là trời nghiêng. Nhưng những cái kia siêu bước thiên địa cực hạn cường giả ở giữa chiến đấu, đối với người tu hành mà nói, sao lại không phải như thế? Cái này cũng chỉ là ngoài ý muốn. Bên ngoài tẩm cung, một đám công hầu hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì, chỉ là thần sắc không khỏi có chút thảm đạm. Này tai tác động đến toàn bộ xích tâm thần châu, tuy có thiên đỉnh đại trận che chở, khó tránh khỏi náo động, tiếp xuống, còn cần chư vị hao tâm tổn trí. Dương Ngục hạ lệnh, chư công hầu khom người lĩnh mệnh, ánh mắt phức tạp ai đi đường nấy. Làm sao lại như thế, tại sao có thể như vậy? Phương Tư Long tinh thần không yên. Cái này ngắn ngủi 2 năm, quá nhiều không tồn tại hắn ký ức bên trong sự kiện lớn phát sinh, để hắn có chút hoài nghi trí nhớ của mình, cùng hồi quang phản chiếu đại thần thông thuật có tồn tại hay không. Cho đến chư công hầu ai đi đường nấy, mới hoàn hồn, hành lễ. Dương Ngục còn tại suy nghĩ đoạt được chi họa, lấy lại tinh thần, để Phương Tư Long cùng Càn Sơn đồ xuống dưới chuẩn bị. Sau 3 tháng, cả nước tế thiên. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Câu nói này, vô huyền hoàng thiên, hay là nói Đại Chu thần triều, là cực kỳ phù hợp. Từ Đại Chu Thái Tổ Thế Chân Vạc thần triều đến nay, 18 vạn năm lâu năm tháng dài đằng đẵng bên trong, các đời hoàng đế đều lấy tế thiên làm đầu, mà tranh phạt là tế thiên thủ đoạn. Bình Thiên Sơn, nhưng tế thiên, Lớp Nghiệt Hải, nhưng tế thiên, Tru Tà Túy, nhưng tế thiên tai nhân họa, cũng có thể tế thiên. Dương Ngục một mình Bình Thiên Sơn kiếp 3, hướng bên trong chư thần, dù không tin, nhưng kiếp 3 tiêu trừ lại là chân thực không giả, thêm nữa thiên tai giáng lâm, xích tâm thần châu cơ hồ lật úp, giờ phút này tế thiên, nhưng cũng không người phản đối. Nhưng, tế thiên chính là đại sự quốc gia, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể đã định, nhất là xích tâm thần châu vừa trải qua náo động, vì thế, Dương Ngục vẫn là chậm trễ 3 tháng. 3 tháng ở giữa, Đại Chu chư vương hầu phân tán đi hướng các đạo cứu tế, cũng vì tế thiên làm lấy chuẩn bị. Mà Dương Ngục thì tại tẩm cung bên trong đốt hương tắm rửa, chuẩn bị sau 3 tháng tế thiên đại điển. Ông, lượn lờ hương khí ở giữa, Dương Ngục bình phục tâm thần, hạp mắt nhập định, gọi động kia một trương được từ Càn Thương Vũ dư câu ngao đồ. Hơn 1000 năm ở giữa, hắn luyện hóa vô số kẻ nguyên liệu nấu ăn cùng thực đơn, nhưng giờ phút này, lại có loại lần đầu luyện hóa cẩn thận. Không khác, thật sự là bức họa này lai lịch, là thật kinh người. Đối với 9 kiếp, hắn biết có lẽ so ra kém những cái kia lịch kiếp trở về đại thần thông chủ, nhưng đối với Vũ Dư 2 chữ, hắn lại làm sao có thể không biết. 9 kiếp 36 ngày, lại phân trên 12 ngày, bên trong 12 ngày, hạ 12 ngày. Mà Vũ Dư Thiên, vào chỗ liệt lên 12 ngày, chính là có thể cùng Đại La Thiên, Ngọc Hư Thiên đặt song song Vô Thượng Thiên. Thánh nhân, Vũ Dư, tâm hải ưu tĩnh, hơi có gần sóng, Dương Ngục hội tụ tâm thần tại nghịch loạn tâm thần cấp độ bên trên, gọi ra Bát Cửu Huyền Công cảnh. Tại chưa biến hóa lượn lờ ở giữa, cẩn thận ngắm nghe bức tranh này, lấy tâm thần nhìn xem, nay tấm cổ lão bức tranh càng phát linh động, trong đó chưa cảnh nào chỉ là sinh động như thật, nhìn đến liền có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Dương Ngục trên dưới di động tới này tấm cổ họa, có thể cảm giác được trong đó sóng biển, hòn đảo đều tùy theo di động. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào di động, kia thả câu sóng biển đạo nhân, lại vẫn chỉ nhìn thấy hắn bóng lưng, không cách nào mắt thấy hắn chân dung. Thánh nhân! Dương Ngục trong lòng tự nói, 9 kiếp chí cường giả, có, lại chỉ có nhất nhân tam thánh 12 vị, đây là uy chấn hoàng vũ vạn giới vô số vạn năm cường giả. Này đồ như chính xác là vẻ vị kia, hắn không cách nào không nghi ngờ cái này phía sau phải chăng lại có ai người tính toán. Cái này tuyệt không phải hắn quá mức cẩn thận, mà là cái này đồ bây giờ tới là quá khéo, thanh thế cũng thật sự là quá lớn. Ông, suy nghĩ liên tục, Dương Ngục lại lần nữa từ bạo thực chi đỉnh bên trong lấy ra kia một sợi cửu sắc chi quang. Đế Thính thanh âm, rất nhanh truyền đến. Dương đạo hữu, ngươi đây là. Cửu sắc xen lẫn viên quang kính đầu kia, Đế Thính hình như có cảm giác, khép lại 2 lỗ tai lộ ra một cái khe hở. Mấy cái chớp mắt, trên mặt của hắn đã hiện lên kinh sợ, tựa như đã thấm nhuần hết thảy. Dương đạo hữu, ngươi thật đúng là, ghê gớm. Kiếp vận một người có 2 bộ mặt, vận mệnh của ngươi, sợ là đến. Sống sót 800 triệu năm hơn U Minh thần thú chi vương, hắn kiến thức chi quảng bác, kinh lịch nhiều. Thật không phải người bình thường có thể so sánh, càng ít có động dung. Nghe hắn kiểu nói này, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, ngươi thì làm sao biết, đây là tạo hóa, mà không phải tai kiếp, đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Dương Ngục cẩn thận Đế Thính lòng dạ biết rõ, lại nói vô cùng chắc chắn. Đổi lại bất luận kẻ nào cầm trong tay này đồ, đều hòa phúc khó liệu, duy chỉ có ngươi cầm tới này đồ, tất nhiên sẽ đạt được lớn lao tạo hóa. Đế Thính nói, mình trong lòng cũng không khỏi nổi lên gần sóng. Hắn từ 9 kiếp sơ sống đến 10 kiếp sơ, thế nhưng chưa từng gặp qua mấy vị kia bộ mặt thật, chớ đừng nói chi là đạt được cùng mấy vị kia có liên quan linh vật. Giờ phút này không khỏi trong lòng hiện lên tạp niệm, là không là bởi vì chính mình quá mức cẩn thận chặt chẽ, mới không được mấy vị kia ưu ái. Ồ, Dương Ngục tâm niệm hơi đổi, đã biết nó ý. Ngươi nói là, tranh này chủ nhân, cùng nàng có thù. Dương Ngục cảm thấy rất có thể. Hắn đối với 9 kiếp biết không nhiều. Thế nhưng biết được đế nhân tại 9 kiếp là bậc nào chi vô thượng tồn tại. Nàng ngang ép vạn giới chư thiên, vô số thần Phật đều muốn quỳ bái, tự nhiên cũng có vô số lòng người ngược không cam lòng. Nhưng không biết, cùng nó có thù, là họa chủ, vẫn là họa bên trong người. Khụ khụ, vốn muốn trả lời Đế Thính bị câu nói này chắn liên tục ho khan, hắn hai lỗ tai đóng chặt, lại là không nghe cũng không đáp. Như thế, Dương Mộ minh bạch, thấy hắn như thế, Dương Ngục ngược lại là trong lòng nhất định, hắn đang muốn thu hồi cái này cửu sắc viên quan kính, đầu kia Đế Thính, nhưng lại mở miệng. Dương đạo hữu, ngươi có biết, tiên Phật đại đạo cuối cùng là cái gì? Ông, Dương Ngục nhìn ra Đế Thính thần sắc trang nghiêm, cũng biết hắn tất không phải vô cớ đặt câu hỏi, trong lòng hơi động, làm rửa tai lắng nghe hình dáng. Không hiểu rõ lắm, còn xin đạo hữu giải hoặc. Dương đạo hữu bây giờ thật đúng là am hiểu sâu cẩn thận chặt chẽ đạo lý. Đế Thính trong lòng yên lặng, hắn đương nhiên không tin Dương Ngục hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng không rất để ý, lẩm bẩm nói. Đại đạo trái cây, đạo quả là vô tận tuế nguyệt đến nay, duy nhất có thể lấy thẳng đến đại đạo đường tắt. Lời nói đến đây, Đế Thính nhìn thật sâu một chút Dương Ngục, là duy nhất, sơ kiếp đến 10 kiếp bây giờ, không có bất kỳ người nào lấy tiên Phật đại đạo bên ngoài đường tắt tu luyện chí đạo chi cuối cùng. Duy nhất, Dương Ngục lông mày hơi vặn, nhưng cũng không có phản bác. Tiên Phật con đường, có, lại chỉ có 8 bước, lấy thập đô là lên, đến tam thánh là cuối cùng. Đế Thính cuối cùng là không có vòng quanh, thản nhiên nói ra đây, đối với 9 kiếp thậm chí cả 10 kiếp tu hành giả cũng không tính bí mật bí mật. Nhưng mà, đây chỉ là tu hành giả tầm thường chỗ cho rằng, trên bản chất, đạo chi cực, chính là ti. 6 ti, là đạo chi cuối cùng. Dương Ngục trong lòng vi kinh, đây cũng là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Tiên Phật 8 bước cũng không phải là bí ẩn, sớm đã xâm nhập rất nhiều vị gia chủ trong lòng, giờ phút này nghe được không giống trả lời, hắn tự nhiên sinh ra hoài nghi. Ti, là chấp, chấp đạo, tự nhiên là đạo điểm cuối cực. Chấp đạo, 6 ti, chính là tu hành chi cuối cùng. Dương Ngục cau mày, hắn bây giờ tuy là bát cực chi thân, nhưng gồm cả võ đạo cùng tiên Phật trưởng, tự hỏi dù không kịp bảy nguyên, cũng chênh lệch không xa lắm. 6 ti, cách hắn, thật là không xa. Chỉ là, như ngươi lời nói, 6 ti là cuối cùng, kia thần thoại bên trong, siêu bước 6 ti người, lại trả lời như thế nào? Chấp đạo, là tu hành chi cuối cùng, dù cho là những cái kia siêu bước 6 ti vô thượng tồn tại, hắn bản chất, còn tại này liệt, giống như thế tục vương triều, tên ăn mày, hoàng đế, tôn ti có khác, nhưng bản chất, cũng bất quá đều là huyết nhục chi khu, phàm thai mà thôi. Vũ Dư cậu ngao đồ dường như hung hăng xúc động Đế Thính, để hắn không hỏi đáp. Hơi có chút thích lên mặt dạy đời hương vị. Chính kiếp trước đó, ta mà biết cũng ít, nhưng cuối cùng chính kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, nhưng cùng tồn tại ở thế, siêu bước 6 ti phía trên, có, lại chỉ có, 12 người, mũ lão, 4 ngự, tam thánh. Đế Thính thanh âm không cao, nhưng lại thật lâu không tiêu tan, hơi có chút đinh tai nhức óc hương vị. Ngươi nói là, 6 ti phía trên, có lại chỉ có 12 cái vị trí, đi một mới có thể bù một. Dương Ngục cũng có chút động dung. Đây là hắn chưa từng nghe qua bí mật, nhưng rất nhanh, liền kịp phản ứng. Kìa, nhất nhân tam thánh 12 vị số lượng, nhưng đã vượt qua 12. Ai còn nói, 12 vị bên trong, đều là vị gia chủ đâu. Đế Thính nhìn màn thật sâu một chút hư vô bên trong như ẩn như hiện huyền hoàng thế giới thụ. Chính kiếp ban sơ, có cướp bảo giáng lâm đông cực chi địa, hắn hấp thu hỗn độn mà sinh, sinh mà bất diệt. Hậu thế xưng là, thanh linh bắt đầu lão, tạp sát, hình như có lôi long vạch phá hư vô, dư ngục chấn động trong lòng. Kia 4 vị, đều là tiên thiên cướp bảo. Kỳ thật, lúc đầu có 5 tôn tiên thiên cướp bảo, tại ngũ lão bên ngoài, tôn xưng ngũ đế, nhưng mà một trong số đó, sinh ra ý nghĩ sàng bậy, vẫn tại thiên điều phía dưới. Đế Thính thần sắc có chút hơi phức tạp, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chung định trật tự tồn tại, bị trật tự giết chết, hắn mà đưa tới hậu quả, là không thể tưởng tượng. Lời nói đến đây, Đế Thính thanh âm dần dần biến mất. Hô hô, cựu sắc sen lẫn viên quang kính đầu kia, là mênh mông bát ngát. Lờ mờ không ánh sáng pháp tắc chi hải. Đế Thính lấy thần thông gãy biển đen kia pháp tắc chi thủy, dùng cái này đến rửa tay. Trả lời Dương Ngục thời điểm, hắn trong lòng cũng không khỏi hồi tưởng lại đã từng. Vô tận tuế nguyệt trước đó, những cái kia vị vô thượng tồn tại ở giữa, từng có một trận đã sớm bị tuế nguyệt mai táng va chạm. Kia là Thái Nguyên hủy diệt về sau, tam thánh siêu bước 4 ngự, trở thành vô thượng tồn tại, quyết ý thủ tiêu thiên đình ngày đó. Không có người biết được ngày đó xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là thiên đình vẫn là thành lập, lại siêu bước yêu hoàng Thái Nguyên lúc tại vị, trở thành uy hiếp hoàng vũ chư thiên vô thượng bá chủ. Chỉ có như hắn như này rải rác mấy người biết được, ngày đó, tam thánh quyết ý thủ tiêu thiên đình lúc, đế nhân sẽ rách hư không, mời tam thánh chung nhập tuế nguyệt, tạp sát. Vẹn vẹn nghĩ đến đây chỗ, Đế Thính hai lỗ tai liền phát ra nứt ra âm, máu tươi bốn phía, nhưng đều ngăn không được. Đại Thiên Tôn, Đế Thính trong lòng, thì thào, không thể hình dung uy hiếp, ở vô hình ở giữa giáng lâm, để tinh thần của hắn đều run rẩy. Tuy chỉ một sát, khí cơ kia đã biến mất không còn tâm tích, nhưng Đế Thính lại phủ phục rất rất lâu về sau, mới dám ngẩng đầu, nhưng cũng không còn dám có bất kỳ dừng lại gì. Trước đó đột ngột thấy Vũ Dư Câu ngao đồ kinh hỉ một chút không còn. Cái này, hắn mới biết được, mình liên quan tới ngày đó ký ức, là đột nhiên hiện hiện, cũng tại lúc này hoàn toàn biến mất. Lưu lại, chỉ có chút ít một chút. Chưa kiếp đến nay, tam thánh cấp độ chính là đại đạo chi cực, không thể cao hơn người. Nhưng ở chính kiếp, nhất nhân còn tại tam thánh trước. Hô hô hô, cường phong gào thét, thổi quyển trời cao phía trên. Treo cao tại Đại La Thiên trên một chỗ đảo hoang bên trên, Lý Nhị Nhất dự tiệc trở về. Ngồi tại bảo xa phía trên, hồng quang đầy mặt, nhị gia, xa xa, dường như nhìn thấy cái gì, Lý Nhị Nhất nhảy lên cao ba thước, vượt qua mây mù, đi tới đảo hoang biên giới. Biển mây lượn lờ ở giữa, Dương Gian ngồi xếp bằng, người khoác thần giáp, eo ngang thần phong, một lớn một nhỏ hai con thần khuyển nằm ngang ở hai bên người hắn. Lý Nhị Nhất khom mình hành lễ, Dương Gian lại giống như không có nghe được, chỉ là quan sát vô tận biển mây, theo linh triều từ chư giới cuồn cuộn mà đến. Thiên hải giới có thể nói là nhất thời biến đổi, dù vẫn có một ít hoang vu, có thể không ngần mặt đất phía trên, đã có tiên sơn như rừng, lại càng không biết có bao nhiêu vị gia chủ thuận linh triều từ chư giới hoàng vũ mà đến. Tầng tầng thiên khuyết, cũng theo đó mà sinh, đều treo ở kia vẫn có không trọn vẹn mặt trời phía trên. Nhưng thiên hải ở giữa, không có so Đại La Thiên cao hơn người, vô số tiên thần truy tìm nơi đây, lại không một có thể nhập, kẻ tự tiện đi vào đều chết. Tử phủ tiên quân mời ngươi dự tiệc, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Nhị Nhất ngồi xổm người xuống tử, sờ lên hai con thần khuyển bóng loáng lông tóc. Hai con thần khuyển, một đen một trắng, chó trắng lông tóc tràn đầy, uy vũ như sư hổ, chó đen mặt nhọn tai dài, dáng người nhỏ gầy thẳng tắp. Ngươi đi là được. Dương Gian ánh mắt giật giật. Kia tử phủ tiên quân thế, nhưng là truyền thuyết bên trong kẻ thành đạo, địa vị gần với kia chính vị vô địch chiến thần, ngươi thật không đi. Lý Nhị Nhất cẩn thận từng ly từng tí. Đi vào thiên hải những ngày gần đây, hắn từ đầu đến cuối ở vào mộng ảo bên trong, vô số tiên thần cùng hắn là bạn, trò chuyện vui vẻ. Nhưng hắn lại từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn trong lòng biết, những người này xem trọng không phải hắn cái này khu khu sao chổi, mà là vị này, tại chư thần trước đó tấn thăng bát cực, hiện thánh chân quân. Không đi, liền là không đi. Dương Gian lặng lẽ đảo qua, Lý Nhị Nhất cũng đành phải nhún nhún vai, đưa tới một vật. Kia tử phủ tiên quân nói, chỉ cần đem vật này cho ngươi, ngươi liền sẽ đi dự tiệc. Ông, Dương Gian nhíu mày, nhưng vẫn là nhận lấy kia một quyển cổ lão hỏa trục, trong lòng lại là chấn động. Thanh nguyên diệu đạo, cực đạo bảy nguyên, phẩm chất, cực, cấp độ, thần, Phật, tiên. Trước đưa cấp độ, hiện thánh chân quân, tấn thăng nghi thức, hàng đại thánh, hạch tâm đạo quả, diệu đạo, thanh nguyên, cầm chi có thể nhập thiên hải. Bảy nguyên cấp độ đồ, lại là truyền thuyết bên trong, hiện thánh chân quân phía trên, tư pháp thiên tôn phía dưới, cơ hồ không có mấy người biết được kỳ danh húy bảy nguyên cấp độ đồ. Ngược lại thật là hào phóng. Dương Gian cắn răng, ngữ khí chi lạnh để Lý Nhị Nhất đều rung một cái. Hắn tự có ý thức đến nay, đã định ra mình con đường tu hành, làm theo huynh trưởng. Vô luận là võ đạo hay là cấp độ, quá khứ trăm năm ở giữa, hắn tại huynh trưởng sau lưng nhắm mắt theo đuôi, tuy có lúc cũng oán thầm huynh trưởng tu luyện hơi chậm, nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy hiện thánh con đường phía trước, không những không rất mừng sắc, ngược lại bình sinh ra lớn lao chán ghét đến. Không phải là đối với cái này cấp độ đồ, càng là đối với tấn thăng làm hiện thánh chính mình. Mình, đánh cấp huynh trưởng cấp độ. Hắn trong lòng thống khổ, nhưng lại không thể không là, bởi vì bà, cùng nhà mình tậu tử, còn tại Đại La Thiên. Lý Nhị Nhất gặp hắn thần sắc biến hóa, thận trọng nói. Hắn nói, ngươi không thu vật này,